Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 133 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nói xong chuyện chính, Lâm Dật liền cúp điện thoại, nhàn rỗi không chuyện gì liền bắt đầu chơi nông dược giết thời gian. Trình độ của Trương Tùng và Tô Cách vẫn trước sau như một, đã không còn chỗ có thể lui được nữa. Ước chừng sau 2 giờ, điện thoại của Lâm Dật vang lên, là tin nhắn uy chát của Lương Nhược Hư. Bảo anh đến cửa khách sạn Giang Nam Xuân Dư Hàn đợi cô. Sau khi nhận được tin nhắn của Lương Nhược Hư, Lâm Dật thay xong quần áo rồi đi ra ngoài, ước chừng sau 40 phút, đến khách sạn Giang Nam Xuân. Anh đứng trước đại sảnh khách sạn, chờ Lương Nhược Hư đi ra. Sau mười mấy phút, Lương Nhược Hư, Ngụy Nghiễm Hiền và Ngụy Giai Long đi ra từ trong khách sạn. Ngụy Giai Long rất chủ động mở cửa cho Lương Nhược Hư, đón cô vào thang máy. Ngụy Giai Long có một loại cảm giác kinh động như gặp thiên nhân đối với Lương Nhược Hư. Dung mạo và dáng người đều là cực phẩm, mấy người bạn gái của mình cũng không thể so được. Cho dù là ngôi sao làng giải trí đều chênh lệch rất xa với cô. Ngoài ra, khí chất của cô càng là thứ mà không có mấy người có thể so sánh, cũng cộng cho cô ấy không ít điểm. Quan trọng nhất là cô ấy không chỉ có vẻ ngoài xuất chúng, mà trình độ nghiệp vụ cũng không kém. Lúc nói chuyện về dự án đường sắt cao tốc Trung Hải với cha mình, có thể nói là vô cùng trôi chảy. Ngụy Giai Long tự nhận là mình còn không có năng lực như vậy. Lương Bí Thư, chuyện dự án trước hết cứ quyết như vậy, qua mấy ngày nữa chúng tôi sẽ sửa lại bản kế hoạch, sau đó đến Trung Hải một chuyến, chúng ta lại trò chuyện tỉ mỉ về chuyện này. Ý cười hiện rõ trên mặt Ngụy Nghiễm Hiền, chuyện dự án đã chắc chắn 8-9 phần. Chỉ cần nắm được hạng mục này, Ngụy gia sẽ có thể áp chế Tiêu gia tại Dư Hàn, từ đó vững vững ngai vàng đệ nhất gia tộc Dư Hàn. Được. Lương Nhược Hư cười đáp lại, trước sau đều giữ khoảng cách mỏng manh, hàng động cử chỉ vô cùng khéo léo. Lương Bí Thư, cô thật vất vả mới đến Dư Hàn một chuyến, hay là chiều này để cho con của tôi dẫn cô đi dạo, nhìn ngắm phong cảnh Tây Hồ một chút. Ngụy Nghiễm Hiền nói. Mùa này đến đó chính là thời điểm tốt. Không làm phiền Ngụy Tổng. Buổi chiều tôi còn hẹn bạn. Vậy thì tốt, nếu lần sau Lương Bí Thư lại đến, có thể cho chúng tôi một cơ hội, để cho chúng ta tận tình làm chủ nhà. Được. Đi ra thang máy, ba người đi về cửa khách sạn. Lương Nhược Hư thấy Lâm Dật đứng phía xa, theo bản năng liền tăng tốc độ, giữa lông mày mang theo ý cười, đi về phía anh. Tuy mỗi lần gọi điện thoại đều cãi nhau, nhưng trong lòng vẫn nhớ rất nhiều. Sao anh lại ở đây? Nhìn thấy Lâm Dật, sắc mặt của Ngụy Giai Long lạnh xuống, trên mặt tràn đầy địch ý, nhưng cũng không dám quá phách lối trước mặt Lâm Dật. Còn thật mẹ nói đúng là oan gia ngõ hẹp a. Hả? Lương Nhược Hư có chút ngoài ý muốn. Đây là tình huống gì, giữa bọn họ còn có khúc mắc sao? Lâm Dật cũng giống như vậy, không nghĩ tới người ăn cơm chung với Lương Nhược Hư lại là Ngụy Giai Long. Xảy ra chuyện gì vậy? Lương Nhược Hư hỏi. Lương Bí Thư, chúng tôi trước đó đã xảy ra một chút chuyện không vui, anh ta còn đưa em trai của tôi vào trại tạm giam. Ngụy Giai Long cố ý nói như vậy. Sau khi biết được sự cường đại của Lương gia, anh ta cảm thấy đó một cơ hội có thể sử dụng. Hai bên đã đạt thành hợp tác, quan hệ gần gũi hơn nhiều. Nếu như cô ấy đồng ý giúp đỡ, muốn thả em trai ra thì đây chỉ là chuyện một câu nói. Em trai anh sao? Lương Nhược Hư đột nhiên nhớ tới. Thì có phải là người tên Ngụy Giai Hàn kia không? Ánh mắt của cha con Ngụy gia phát sáng, không nghĩ tới Lương Nhược Hư còn biết em trai mình. Đúng đúng đúng, Giai Hàn là em trai của tôi. Ngụy Giai Long vừa cười vừa nói. Không nghĩ tới Lương Bí Thư còn biết nó, thật đúng là vinh hạnh của Ngụy gia chúng tôi. Cha con Ngụy gia đều có chút ngoài ý muốn, nhưng đây là chuyện tốt. Có tầng quan hệ này, muốn tìm cô giúp đỡ cũng chính là chuyện một câu nói. Bởi vì chính tôi đã gọi người bắt cậu ta vào, cho nên còn có chút ấn tượng. Hả? Hai cha con đều ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không nghĩ tới, Lương Nhược Hư sẽ nói như vậy. Lương Bí Thư, cô sao lại? Bởi vì Lâm Dật là bạn của tôi, là anh ấy bảo tôi giúp đỡ. Lương Nhược Hư nói. Người tên Ngụy Giai Hàn kia đã phạm tội, đương nhiên phải nghiêm túc xử lý, các người ghi hận trong lòng thì đó là do các người không đúng. Chuyện này. Hai người trợn mắt há hốc mồm, đầu đều có chút không hiểu. Vạn lần không nghĩ đến, Lâm Dật lại còn quen biết Lương Nhược Hư. Hơn nữa quan hệ của hai người còn tốt như vậy. Nhìn xem việc này kìa, lại đánh mặt của các người, tôi thật sự không cố ý. Anh! Đừng tôi anh gì nữa, vẫn nên tìm một cái lỗ để chui vào đi, tôi còn cảm thấy xấu hổ thay cho các người. Nói xong, hai người cùng đi ra khỏi khách sạn, cha con Ngụy Gia thì đứng ngốc tại chỗ. Hơn nửa ngày cũng không nói nên lời. Xong rồi. Ngụy Gia thật sự sắp xong rồi. Đi ra từ trong khách sạn, Lâm Dật chủ động mở cửa xe cho Lương Nhược Hư. Lương đại mỹ nữ, mời. Lương Nhược Hư cũng rất tự nhiên, vô cùng hưởng thụ dạng phục vụ này. Anh đến Dư Hàng chưa được mấy ngày, sao lại còn dính líu đến Ngụy Gia vậy? Sau khi lên xe, Lương Nhược Hư hỏi. Lúc đó đến quán bar, vừa lúc thấy em trai của anh ta đang giả trang nên anh thuận tiện thu thập một chút. Lâm Dật nói. Ngược lại là em, sao còn nói chuyện làm ăn với Ngụy Gia? Mẹ em phê duyệt hạng mục đường sắt cao tốc xuống trên tay em, tập đoàn kim nghiệp của Ngụy Gia dẫn đầu về phương diện này, muốn làm bên thứ ba tham dự vào, cho nên em mới đến đây. Đã hiểu. Lâm Dật nói. Dư Hàng còn có tập đoàn Phong Vinh hình như cũng rất có thực lực, có suy nghĩ gì về bọn họ hay không? Tập đoàn Phong Vinh sao? Lương Nhược Hư nghiêng người sang, nhìn Lâm Dật. Anh cảm thấy tập đoàn Phong Vinh kia không tệ, hay là cảm thấy Tiêu tổng của tập đoàn Phong Vinh kia không tệ? Hả? Đây là có ý gì? Lâm Dật giả bộ như nghe không hiểu. Mấy ngày trước, tổng giám đốc Tiêu Băng của bọn họ cũng đến tìm em, muốn nói chuyện hạng mục này với em. Em tổng hợp một chút, cảm thấy thực lực tổng hợp của tập đoàn Kim Nghiệp cao hơn một chút, cho nên đã lựa chọn bọn họ. Thì ra là như vậy a. Anh còn giả trang với em. Lương Nhược Hư mò tới bên hông Lâm Dật. Lấy tính cách không lo chuyện không liên quan đến mình của anh, nếu như giữa hai người không có gì mờ ám, em mới không tin anh sẽ nói tốt cho bọn họ. Chẳng lẽ không thể là bởi vì anh quen biết cha cô ấy, cho nên mới nói tốt. Theo sự hiểu biết của em thì cha của cô ấy đã sớm lui khỏi vị trí thứ hai, hiện tại tập đoàn Phong Vinh do mẹ của cô ấy nắm giữ. Vậy thì anh có quen biết với mẹ của cô ấy? Còn nói nhảm với em, có tin em bóp chết anh? Đừng, đang lái xe, chú ý một chút. Lương Nhược Hư trợn mắt, liếc Lâm Dật một chút, thì em cảnh cáo anh, tốt nhất đừng có dính vào mấy chuyện lộn xộn kia, nếu không em sẽ thu thập anh. Chật, đây là ghen sao? Ghen thì cứ nói thẳng đi. Lâm Dật cười hì hì nói. Nếu như em có tâm trạng ăn dấm thì đã không cần làm khác, sớm đã bị chua chết rồi. Lúc này mới giống phụ nữ độc lập của thời đại mới, mặc kệ không hỏi không ăn dấm, quả thực chính là mẫu mực của phụ nữ thời đại mới. Đợi buổi tối lúc ăn cơm, anh phải kính em một ly mới được. Mau cút, chỉ biết nói nhảm với em. Lương Nhược Hư lại bóp Lâm Dật một chút. Ngày dù sao em cũng đã đến đây rồi, buổi chiều nghe anh sắp xếp, nhanh mang em ra ngoài chơi. Việc nhỏ, cứ để anh lo. Em muốn thay quần áo, không cho anh nhìn lén. Đang tốt thay quần áo làm gì? Vừa rồi bàn chuyện làm ăn nên em mặc đồ lao động, hiện tại muốn ra ngoài chơi, đương nhiên phải thay quần áo của mình rồi. Nói xong, Lương Nhược Hư lấy bộ quần áo khác của mình ra. Một đôi Ari 6 màu đỏ thẫm, quần bò ngắn màu xanh lam, cùng với áo lụa mỏng. Dù còn chưa mặc lên người nhưng đều có thể cảm thấy tinh thần thanh xuân phấn chấn. Quần của em có phải là quá ngắn hay không? Ra đường không phải đều mặc như vậy sao? Nói xong, Lương Nhược Hư còn chỉ nữ sinh ngoài xe, quả thực có nhiều người đều để lộ đùi. Người khác là người khác, em là em, chân đẹp như vậy, nếu để cho người khác thấy được, chẳng phải anh sẽ thua lỗ sao? Anh cũng thật là... Lương Nhược Hư che miệng cười rộ lên, đây chỉ là một cái quần rất bình thường, không nên suy nghĩ nhiều. Vậy cá áo thì sao? Em mặc vào anh xem một chút. Áo thì càng không thành vấn đề, tay áo dài 9 phần, ngay cả bả vai cũng không có lộ. Anh muốn xem có xuyên thấu hay không, lỡ như thấy áo lót bên trong thì làm sao? Lương Nhược Hư đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó cười đến phóng đãng. Bình thường nhìn thì khôn ngoan. Không nghĩ tới ở thời điểm này lại trở thành một thiếu niên trung nhị, thật sự là không có biện pháp nào mà. Yên tâm đi, em là con gái, rất có kinh nghiệm. Lương Nhược Hư nói. Chiếc áo này mặc dù là lụa mỏng, nhưng mà không xuyên thấu chút nào, hơn nữa đồ lót của em màu trắng, cầm kính lúc cũng không thể thấy. Vậy anh an tâm rồi. Lương Nhược Hư dở khóc dở cười lắc đầu, kẻ thật sự là không có biện pháp nào với anh. Nói xong, Lương Nhược Hư bắt đầu thay quần áo, toàn bộ động tác vô cùng phần tự nhiên, thật giống như một đôi vợ chồng nhỏ, không để ý nhiều chuyện như vậy. Lâm Dật lái xe, đưa Lương Nhược Hư đến bên Tây Hồ. Sau khi tìm nơi đổ xe, hai người cùng nhau xuống xe. Vừa xuống xe, họ đã thu hút không ít ánh mắt, nhưng hai người cũng không quan tâm, dường như đã thành thói quen. Hai người chậm rãi đi về Tây Hồ, Lương Nhược Hư kìm lòng không được mà khoác cánh tay Lâm Dật. Đối với cô mà nói, dạng này thời gian quá hiếm có. Có lẽ cả đời này, khả năng cũng không được mấy lần. Cô không muốn lãng phí, càng không muốn cô phụ. Hai người chậm rãi đi tới Tây Hồ. Lâm Dật biết, lấy xuất thân và tính cách của Lương Nhược Hư chẳng hẳn là đã từng đến danh lam thắng cảnh nổi tiếng cả nước này rồi. Nhưng cho tới bây giờ anh chưa từng theo đuổi qua cô gái nào, cũng không nghiên cứu những điểm công lược nào, cho nên chỉ có thể đi lung tung. Lương Nhược Hư cũng rất thấu tình đạt lý, không có phung tào Lâm Dật. Bởi vì người bên cạnh không giống nhau, phong cảnh cũng trở nên không giống nhau. Tháng 8 hàng năm đều là cao điểm mùa du lịch, phía Tây Hồ khắp nơi đều là người, có nam có nữ, già trẻ lớn bé, tất cả đều không hẹn mà cùng cầm điện thoại di động chụp ảnh, muốn ghi lại thời khắc mỹ lệ này. Mà lúc này Lâm Dật và Lương Nhược Hư cũng trở thành một đôi nam nữ bình thường trong làng người. Trước đó hẳn là em đã từng tới nơi này rồi hay không, có phải cảm thấy không có ý nghĩa gì cả? Lâm Dật hỏi. Tại sao lại nói như vậy? Cảm giác như em không có tâm tình gì cả. Lần đầu tiên em đến cũng là như vậy. Lương Nhược Hư nói. Nhưng em cảm thấy, anh có vẻ hào hứng hơn em. Bởi vì đây là lần đầu tiên anh tới đây. Lâm Dật nói. Hả? Lương Nhược Hư cảm thấy ngoài ý muốn, nói, ê lừa gạt ai vậy, sao anh có thể là lần đầu tiên đến đây được? Bởi vì trước kia nghèo nên chỉ có thể suy nghĩ một chút về những nơi như này. Lâm Dật hơi xúc động, nói. Nhưng sau khi thành lập tập đoàn Lăng Vân, cũng không có nhiều thời gian như vậy, cho nên nơi mà anh từng đi cũng không nhiều. Lương Nhược Hư nhìn người đàn ông bên cạnh, thì cũng bởi vì khi đó nghèo nên mới chờ mong đối những nơi như này, đúng không? Đương nhiên. Lâm Dật trả lời, e loại tâm tình này, những kẻ có tiền giống bọn em chắc chắn là không hiểu. Khi đó, anh chỉ muốn sau này kiếm tiền rồi mang cha mẹ tới dạo một vòng, ngắm phong cảnh. Nhưng cuối cùng vẫn chưa thực hiện được, nhưng mà bây giờ tới đây hình như cũng không có cảm giác gì, tâm trạng bình thản đi không ít. Bởi vì anh có tiền nên ánh mắt nhìn mọi vật đều sẽ khác, cảm giác mà Tây Hồ mang đến cho anh cũng không đẹp như vậy. Lời này không đúng, cũng không phải là ánh mắt của anh đã thay đổi, mà chính là bên cạnh anh còn cảnh đẹp hơn Tây Hồ, so sánh thì nó còn thua chị kém em. Bị Lâm Dật nói như vậy, gương mặt Lương Nhược Hư đỏ lên. Bản lĩnh lừa người này của anh thật sự là không có mấy người có thể vượt qua. Nói thì nói như thế, nhưng trong lòng Lương Nhược Hư vẫn rất đắc ý. À, phía trước có một đám người đang vây lại, chúng ta đi qua đó nhìn một chút xem. Đi thôi, dù sao cũng đến đây để chơi. Lương Nhược Hư vừa đi vừa ngẩng đầu về phía trước. Phát hiện là một máy bán hàng tự động. Rất nhiều cặp đôi trẻ tuổi đều vây ở bên cạnh. Tựa như là mở hộp, đồ vật bên trong hình như chính là đồ trang điểm. Lâm Dật nhìn thoáng qua cái máy, đúng như Lương Nhược Hư nói, đồ vật trong danh sách liệt kê đều là đồ trang điểm, mà còn rất nhiều đồ còn là của nhãn hiệu lớn. Giá cả cũng rất gần gũi, 100 tệ một lần, nếu như có thể mở được những hàng xa xỉ kia thì chắc chắn sẽ kiếm lớn, nhưng nếu mở được phổ thông, vậy thì phải bồi thường. Lâm Dật cảm thấy, ông chủ vẫn rất có đầu óc buôn bán. Hiện tại là cao điểm mùa du lịch, mục tiêu thị trường là nữ, muốn kiếm tiền không khó. Em muốn mở một cái. Lương Nhược Hư nhìn Lâm Dật nói. Thứ này chính là một cách lừa người trá hình, lấy 100 tệ kia mua kem ăn không ngon sao? Nói cũng đúng. Lấy độ trưởng thành của Lương Nhược Hư thì cô cũng không quan tâm đến chuyện này lắm. Nếu như Lâm Dật nguyện ý để cô chơi, cô sẽ không để ý mà chơi một hồi. Nhưng nếu Lâm Dật không muốn cô chơi, cô cũng cảm thấy không quan trọng. Vậy được rồi, nghe anh. Mà lúc này, có một đôi tình nhân bởi vì chuyện này mà xảy ra tranh cãi. Anh yêu, em cũng muốn chơi cái này. Vừa rồi người anh em kia không phải đã nói rồi sao, thứ này chính là gạt người, chơi cũng là lãng phí tiền, dùng tiền mua mấy cái kem không phải tốt hơn sao? Nữ sinh có chút không vui, tức giận đến dậm chân. Sao chuyện gì anh cũng nhìn người khác vậy, nếu như anh đẹp trai như anh chàng kia thì em sẽ không chơi. Nam sinh cũng tức giận. Em sao lại không nói bạn gái của người ta, lớn lên xinh đẹp lại còn nghe lời đâu, nói không chơi thì không chơi. Nam sinh nói. Nếu như em mà xinh đẹp như bạn gái người thì dù có tán gia bại sản anh cũng chơi với em. Anh thế mà nói em như vậy, chia tay. Lâm Dật. Lương Nhược Hư. Chúng tôi không phải là cố ý nha. Đi mau đi mau. Lương Nhược Hư lôi kéo Lâm Dật nhanh rời đi. Bên mình không làm cái gì cả, thế mà khiến cho cặp đôi người ta chia tay, khiến Lương Nhược Hư cảm thấy mình cũng có lỗi. Lâm Dật cũng có chút bất đắc dĩ, mình không đội nổi cái nồi này a. Sau khi rời khỏi đám đông, hai người lại tiếp tục đi dạo ven Tây Hồ. Lâm Dật còn thuê chiếc thuyền, đưa Lương Nhược Hư đi chèo thuyền. Nhưng loại chuyện tốn sức lực như chèo thuyền này đương nhiên rơi xuống trên người Lâm Dật, Lương Nhược Hư chỉ phụ trách nhìn phong cảnh xung quanh. Ánh nắng tươi sáng nơi chân trời, phong cảnh vừa lúc, ánh nước mênh mông, gió mát chậm đến, Lương Nhược Hư chợt nhớ tới một bài thơ của Hải Tử. Cỏ kết thành từng chùm, gió dao động lá cây. Chúng ta đứng đấy, không nói lời nào lại vô cùng hoàn mỹ. Lương Nhược Hư cảm thấy, tất cả trước mắt lúc đó rất hợp với tình hình, ở cùng một chỗ với người quan trọng, thì dù không làm gì cũng không thấy nhàm chán. Sau khi chèo thuyền hai người lên bờ, Lương Nhược Hư chỉ vào một quầy hàng cách đó không xa, nói. Em có chút đói bụng, anh đi mua giúp em cái bánh nướng. Vậy em muốn ăn nhân gì? Em muốn thịt bò, đừng mua sai. Thứ kia thì có gì ngon, đợi lát nữa anh dẫn em đi ăn một bữa thịnh soạn. Em không có hứng thú gì với mấy thứ đó, em thích mấy món ăn bên đường như này hơn. Lương Nhược Hư nói. Hơn nữa em còn chưa chơi chán đâu, còn phải ở lại chơi một lát nữa mới được. Ưu điểm lớn nhất của Lương Nhược Hư chính là rất gần gũi. Có lẽ những người đi ra từ đại viện đều có tính cách chung này. Xuất thân của cả đám đều không đơn giản, ăn nhà hàng Michelin 3 sao, nhưng cũng có thể đến quầy hàng lớn uống rượu, khoác loát. Anh hiện tại sẽ đi mua cho em. Lâm Dật đi đến trước quầy hàng, mua 4 cái bánh nướng, 2 chai nước khoáng. Không chỉ là Lương Nhược Hư mà anh cũng có chút đói bụng. Hai người vừa ăn bánh nướng vừa đi dạo bên Tây Hồ, vô cùng thoải mái. Anh nhìn phía trước xem hình như có một lều vải, có phải là có biểu diễn xiếc thú không? Lương Nhược Hư kiễng chân nhìn về phía trước. Có đoàn xiếc nào mà lại im đầu lâu trên lều như vậy chứ? Ánh mắt của em không tốt như anh, sao có thể nhìn rõ ràng như vậy? Lương Nhược Hư ngạo kiều mà nói, sau đó lôi kéo Lâm Dật, "Ê đi, chúng ta đi qua đó nhìn một chút." Hai người bước nhanh hơn, đi về phía lều vải lớn. Lúc này mới phát hiện là một cái nhà ma. Hơn nữa còn có một bài danh, nói là cảnh bệnh viện thôn núi đứng đầu đảo quốc. Thế mà lại có nhiều người như vậy. Thứ này chơi vui như vậy sao? Em chưa chơi qua à? Đúng thật là chưa từng chơi qua. Lúc còn bé, thứ mà em chơi nhiều nhất chính là súng. Lương Nhược Hư vén tóc, nói. Nhưng kiểu mới ra trong mấy năm này lại chưa từng sờ qua, nhưng kiểu dáng cơ bản 5 năm trước thì đã từng chơi. Anh cũng có một khẩu súng, buổi tối em có thể chơi đùa, nhìn xem hỏa lực thế nào. Anh còn có thứ này sao? Hỏa lực bên trong. Nói được nửa câu, Lương Nhược Hư im lặng, cô đã hiểu Lâm Dật nói gì. Nếu như hỏa lực không mãnh liệt, em sẽ mua thuốc cho anh uống. Hả? Hôm nay có hy vọng a. Đứng, vẫn là để anh mua cho em đi. Anh mua cho em chút thuốc giảm đau đi, dì cả của em tới. Vậy em nói cái búa gì, mua cho em chút thuốc cầm máu. Em bóp chết anh, em thấy anh là không muốn để cho em sống. Lương Nhược Hư đẩy Lâm Dật một chút, em mua vé đi. Được rồi. Dựa theo phân phó của Lương Nhược Hư, Lâm Dật đi mua vé. 240 tệ một tấm. Nhìn từ góc độ của dân chúng bình thường thì giá này cũng không tính là rẻ. Nhưng người xếp hàng lại không ít, phần lớn đều là nam nữ trẻ tuổi, thậm chí còn có 18-19 tuổi, người giống như Lâm Dật và Lương Nhược Hư đã coi như là thanh niên lớn tuổi. Anh Mã, tấm vé vừa rồi tuyệt đối là đã kiếm được, em lấy được một bộ điện thoại Huawei mới nhất, còn có hơn 400 tiền mặt, sau khi bán ít nhất cũng kiếm lời được 5.000 tệ. Người nói chuyện có vóc dáng không cao, tóc ngắn, có chút dáng vẻ lưu manh, đang khoe khoang với người đàn ông bên cạnh. Chuyện vé này làm không tệ, tôi đã phát hiện được mục tiêu mới, chuẩn bị đuổi theo bọn họ, đoán chừng có thể có thu hoạch không nhỏ. Người được gọi là anh Mã, tên là Mã Cường, là tên ăn cắp có tiếng tại Dư Hàn, là kẻ móc túi quen thuộc tại trường đua ngựa Cửu Sơn. Người bên trong đều quen gọi anh ta là anh Mã, chuyên lấy trộm đồ mà sống, đã làm được vài chục năm nhưng chưa bao giờ thất thủ qua. Anh Mã đã nhìn trúng người nào vậy? Người đàn ông có vóc dáng thấp hỏi. Lấy trình độ của anh, hẳn là nhà giàu đi, người bình thường đều không lọt vào được mắt của anh. Chắc chắn là vô cùng có tiền. Mã Cường chỉ Lâm Dật và Lương Nhược Hư rồi nói. Chiếc đồng hồ mà người đàn ông kia đeo là Richard Miller, rẻ nhất cũng là mấy trăm ngàn. Bông tai mà người phụ nữ kia mang là ngọc xanh, tôi đoán ít nhất cũng phải hơn 1 triệu. Người bình thường không thể mang nổi trang sức như này. Người đàn ông thấp bé nhìn sang phía Lâm Dật và Lương Nhược Hư. Có phải là giả không vậy? Richard Miller loại kia bán đầy đường, còn có đôi bông tai kia nữa, liệu có phải là mấy cái loại ngọc thạch không đáng tiền hay không? Lấy ánh mắt này của cậu, khó trách đến bây giờ vẫn chưa thể kiếm đồ, nhãn lực quá kém. Làm nhiều năm như vậy, trình độ của Mã Cường tuyệt đối là số 1, ánh mắt có thể gọi là rất nham hiểm. Liếc mắt liền nhìn ra đồ mà Lâm Dật và Lương Nhược Hư mang là hàng thật. Ánh mắt của người đàn ông thấp bé phát sáng. Nếu như là thật, vậy thì có thể kiếm được một khoản lớn, trong túi của người phụ nữ kia chắc chắn còn có không ít đồ tốt. Tôi ở đây đợi một ngày, mới đợi được 2 con cá lớn như thế, nhất định phải hung hăng kiếm thật nhiều. Vậy anh nhanh đi chuẩn bị một chút đi, thấy bọn họ đang chuẩn bị đi vào. Mã Cường gật gật đầu, kệ chờ ở đây đi, lát nữa tôi sẽ đi ra. Nói xong, Mã Cường theo đuôi Lâm Dật và Lương Nhược Hư, lặng lẽ tiến vào trong lều vải. Mỗi một tổ có 10 người, trong 10 người hoặc là người yêu, hoặc là cùng một nhóm bạn. Sau khi đi vào, bọn họ kết bè kết đội tụ với nhau, chỉ có Mã Cường phá lệ đột ngột. Nhưng lúc này, cũng không ai chú ý đến anh ta mà đều trực tiếp đi vào bên trong. Vừa mới đi vào trong lều vải, đã có thể ngửi thấy mùi formalin nồng đậm. Cảnh bố trí bên trong là một tòa bệnh viện bỏ hoang, khắp nơi đều là đồ bỏ đi, nhưng mà đều được làm từ đạo cụ. Thậm chí còn có thể nhìn thấy tương máu màu đỏ, cùng với đạo cụ trẻ sơ sinh vừa ra đời. A. Đang không sao cả, chợt thất từng đợt tiếng thét. Lương Nhược Hư khẽ nhíu mày, cũng không có chuyện gì cả, kêu cái gì mà kêu. Mã Cường thì mượn thời cơ này, đi tới phía trước Lâm Dật và Lương Nhược Hư, để tránh gây bị nghi ngờ, nhưng sẽ thỉnh thoảng quay đầu nhìn hai người một chút, thủ pháp vô cùng lão luyện. Lâm Dật bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Chuyện này sao không giống như trong kịch bản mà mình tưởng tượng vậy? Tràng cảnh làm cũng rất khủng bố, tại sao Lương Nhược Hư lại không có chút phản ứng nào? Đều có nhà ma làm trợ công rồi. Chẳng lẽ còn chiếm không được tiện nghi của cô ấy sao? Sau khi xâm nhập vào bối cảnh, Lâm Dật theo thói quen dò xét lại hoàn cảnh xung quanh một lần. Lúc trước Lâm Dật không có thói quen như vậy. Là sau khi gia nhập vào lữ đoàn trung vệ lữ mới hình thành. Cái gọi là bệnh viện được dựng bằng căn phòng hoạt động, có 4 tầng, nhưng bởi vì là phòng hoạt động cho nên độ cao thấp tương đối thấp, cũng chỉ khoảng tầng 3 của nhà bình thường nhà lầu. Dựa theo hướng dẫn của trò chơi, chỉ cần có thể leo đến tầng 4 thì xem như thành công. Nhưng nếu như nửa đường bị NPC bắt thì phải từ bỏ trò chơi, vé vào cửa xem như bỏ phí. Trong đó còn đánh dấu rõ ràng rằng, đánh nhân viên công tác là phải bồi thường. Đứng trong lều vải một hồi, mọi người dần dần thích ứng hoàn cảnh nơi này. Cho dù nữ sinh đều không sợ, giống như Lâm Dật, ai nấy cũng đều đang quan sát tình huống xung quanh. Nhưng không biết là vô tình hay cố ý mà quan sát cả Lâm Dật. Các người nhìn anh chàng mặc áo cộc tay màu trắng kia rất đẹp trai nha. Một nữ sinh tóc dài nhỏ giọng nói, cô mặc quần bò ngắn giống như Lương Nhược Hư. Chỉ là đôi chân không đẹp bằng Lương Nhược Hư. Sao cảm thấy giống như minh tinh vậy? Lại một nữ sinh tóc ngắn nói. Tôi cảm thấy còn đẹp hơn ngôi sao, chỉ tiếc là đã có bạn gái. Khụ khụ khụ. Đinh Vi, cô có thể hay không có chút phẩm vị không? Cô nhìn thân hình của anh ta xem, không thể nào sánh được với anh bàn, không cho cô cảm giác an toàn. Người nói chuyện tên là Triệu Chấn, có chút béo, ăn mặc vô cùng thường thượng. Hơn nữa anh bàn còn là vận động viên cử tạ quốc gia cấp. đối với nam sinh như anh ta chỉ cần một tay là có thể đánh bay. Bây giờ là xã hội hòa bình, sao các người cứ mở miệng ra là đánh nhau vậy? Đinh Vi trợn trắng mắt nói. Mặc dù nói là xã hội hòa bình, nhưng không biết lúc nào đó sẽ gặp phải nguy hiểm, nên cẩn thận một chút mới tốt. Người nói chuyện tên là Bàn Dũng, không cao lắm, khoảng tầm 1m7. Bởi vì luyện cử tạ nên dáng người cực kỳ cường tráng, mang đến cho người cảm giác rất không cân đối. Lúc nhìn Lâm Dật, trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường, giống như muốn nói, không phải chỉ là lớn lên đẹp trai thôi sao? Có gì đặc biệt hơn người? Được rồi, chúng ta cũng chuẩn bị một chút, cũng không thể cứ đứng ở đây được. Triệu Chấn nói. Sau khi chuẩn bị đơn giản một chút, đoàn người đi về phía bệnh viện đổ nát. Hoàn cảnh trong bệnh viện hoàn toàn trái ngược với bên ngoài. Bên ngoài trời trong và rực rỡ, bên trong lại tối tăm ẩm ướt, thậm chí còn có thể nghe được tiếng nước nhỏ giọt và tiếng nức nở. Thính giác của Lâm Dật nhạy cảm hơn so với những người khác, thậm chí là nghe được cả âm thanh xì xào bàn tán. Là của phụ nữ. Giống như đang nói, trả lại con cho tôi, trả lại con cho tôi. Lâm Dật gật gật đầu, cảm thấy thứ này làm cũng không tệ lắm, có một loại cảm giác như muốn đắm chìm vào. Hơn nữa còn phải thông qua việc tìm ra lời giải mới có thể đi ra ngoài, quả thực thật rất thú vị. Chỉ là Lương Nhược Hư không sợ hãi chút nào, việc này có chút rắc rối. A. À, vừa đi vào đại sảnh tầng 1, liền nghe thất từng đợt tiếng thét chói tai. Có người ở phía sau. Nghe thấy nữ sinh thét lên, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn lại. Bất ngờ phát hiện một đám người mặc quần áo bệnh nhân, đi vào từ ngoài bệnh viện. Nhưng trên mặt mấy người này đều đầy máu, còn có các mức độ hư thối khác nhau, thậm chí còn người bị gãy tay. Cho dù đây đều là trang điểm và hiệu ứng đặc biệt, nhưng bởi vì quá hoàn hảo nên tựa như là thật vậy. Đúng thật là thú vị. Lương Nhược Hư có chút hưng phấn, không phải là cảm thấy sợ hãi, chỉ là cảm thấy những vật trước mắt này rất mới lạ. Nếu có thể nổ súng thì tốt, như vậy sẽ có thể thể nghiệm cảm giác đánh cương thi. Nhanh đi chặn cửa A. Nếu như bị bọn họ bắt được thì chúng ta sẽ bị loại. Nghe thấy tiếng hô của một nam sinh khác, 10 nam sinh đều chạy tới. Lâm Dật cũng không thể ngoại lệ, nếu đã là tới chơi thì đương nhiên nên nghiêm túc một chút. 6 nam sinh chạy về phía cửa lớn bệnh viện, mà Mã Cường cũng ở trong đó, ẩn nấp rất kỹ, giống như là cái du khách vậy. 6 người chặn cửa lại rồi khóa nó lại, thành công chặn được NPC muốn xông vào. Những NPC này hơi yếu a. Còn chưa dùng sức đã cản được bọn chúng ở bên ngoài. Triệu Chấn vô cùng nhẹ nhõm, nói. Anh có thể đừng nói nhảm hao không, anh Bàn chính là người luyện cử tạ, còn là vận động viên quốc gia cấp 2, muốn chắn cửa không phải là chuyện dễ dàng sao? Ha ha, nói rất đúng, anh Bàn lợi hại. Tạm được, thật ra tôi cũng không dùng sức, chỉ là thoáng dùng chút lực. Bàn Dũng nói với vẻ rất nhẹ nhàng. Nói xong, còn hoạt động thân thể một chút. Dường như đang muốn phô bày cơ thể của mình. Mà anh ta cảm thấy rất nhẹ nhàng, là bởi vì Lâm Dật dùng sức, không có quan hệ gì với anh ta. Anh sao có thể giống chúng tôi được, tùy tiện dùng chút lực cũng lớn hơn chúng tôi nhiều. Bàn Dũng cười ha ha một tiếng, cũng không phản bác, cảm thấy đây là chuyện đương nhiên. Sau khi chắn xong, mọi người lại về tới bên cạnh bạn gái, sau đó tiến vào phòng cấp cứu của bệnh viện, chuẩn bị bắt đầu tìm manh mối. Lâm Dật phát hiện người bố trí cảnh đúng là rất chuyên nghiệp, không khác lắm với bệnh viện chính quy. A, à, trên mặt đất có phần giấy báo. Đinh Vi nhặt giấy báo lên, mấy người còn lại cũng tụ lại. Có 10 đứa trẻ mất tích một cách kỳ lạ ở đây. Loại thiết lập này rất thường gặp, không cần ngạc nhiên. Bàn Dũng nói. Tôi đoán 10 đứa bé này rất có thể là manh mối quan trọng. Anh Bàn nói không sai, chúng ta thử tìm những manh mối còn lại xem. Triệu Chấn nói. Nhưng phải chú ý, không được đụng đến cơ quan. Bởi vì tìm đầu mối có ích nên tất cả mọi người đều đắm chìm vào việc tìm lời giải trong nhà ma. Lâm Dật và Lương Nhược Hư không tham gia vào, chuẩn bị mò cả từ phía sau. So với việc đứng chung một chỗ tìm lời giải, chẳng bằng đi tham quan nơi này một chút. Ren ren ren. Mọi người ở đây trầm mê trong việc tìm lời giải, bỗng có tiếng chuông đồng vang lên, dường như là tiếng chuông tan học của 10 năm trước. Đột nhiên xuất hiện tiếng động khiến cho tất cả mọi người đều giật nảy mình, thậm chí là có chút không biết làm sao, tóc gáy cũng dựng cả lên. Chuyện này là như thế nào, sao lại đánh chuông rồi? Triệu Chấn mập mạp lên tiếng. trước đừng ầm ĩ, tôi hình như nghe được tiếng bước chân. Bàn Dũng nói. Hô thông. Lúc mà mọi người ở đây an tĩnh lại, cửa phòng cấp cứu bị phá tan, chỉ thấy mười mấy người xông vào từ bên ngoài. Những người này đều mặc áo của bệnh viện, có nam có nữ, tóc tai bù xù, lộn xộn không chịu nổi, trên quần áo đều là máu. Có người trên tay cầm gậy bóng chày, có người cầm cái ghế, thậm chí còn có hai người đàn ông cầm cưa điện, là cưa điện thật. Hơn nữa, những trong miệng mấy người này còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, căm tức nhìn về phía bọn người Lâm Dật, dùng dụng cụ biến thanh mô phỏng ra từng giọng nói cổ quái. Nói, các người đã giấu con tôi ở đây. Trả lại con cho chúng tôi. Nếu không tôi sẽ giết các người. A. A. A. Mọi người càng hét chói tai lớn hơn, không chỉ có là phụ nữ mà ngay cả mấy nam sinh như Triệu Chấn đều bị dọa cho thét ầm lên, xuất phát từ bản năng tụ cùng một chỗ. Nhưng Mã Cường đứng ở một bên lại bình tĩnh lạ thường. Bởi vì nhà ma đã mở được mấy ngày, trước đó anh ta đã từng tới, biết rõ mỗi một phân đoạn ở đây, cho nên đang chờ cơ hội này. Người lần đầu tới nơi này chưa nhìn thấy cảnh tượng như vậy đều không thể không sợ. Mã Cường quan sát một chút, vị trí của Lương Nhược Hư không quá thích hợp cho mình động thủ, còn phải đợi chờ cơ hội. Nhưng anh ta cũng không nhàn rỗi, đi lặng lẽ đến cạnh mấy nữ sinh khác, sau đó mở túi sách của bọn họ ra, lấy đi một số tiền mặt và điện thoại di động. Điều làm cho người sợ hãi than là Mã Cường còn lấy ra một khối băng dán trong suốt, dán lại chỗ mà mình mở ra. Như vậy có thể phòng ngừa bọn họ phát hiện ra đồ bị trộm, cho mình thời gian chạy trốn. Đúng vào lúc này, Mã Cường phát hiện bên phía Lương Nhược Hư cũng có cơ hội, liền lặng lẽ đi qua. Phát hiện thời cơ chín mùi, Mã Cường đứng ở sau lưng Lương Nhược Hư, dùng dao nhỏ sắc bén, rạch mặt bên túi đeo lưng của cô, tạo thành một đường vết rách, rồi đưa tay lục lọi. Hai mắt Mã Cường tỏa sáng, bởi vì anh ta mò được một xấp tiền thật dày. Kinh nghiệm phong phú nói cho anh ta biết, ít nhất cũng là 10.000 tệ. Nhưng Mã Cường không thu tay lại như vậy, anh ta tin tưởng lấy xuất thân của Lương Nhược Hư và Lâm Dật, trong túi chắc chắn còn có đồ tốt. Chỉ cần mò thêm một lúc nữa thì mình sẽ kiếm lời lớn. Hả? Đột nhiên ở giữa, Lương Nhược Hư cảm thấy có chỗ không thích hợp, sờ về phía sau, bắt lấy tay Mã Cường, sau đó ném anh ta qua vai. Răng rách. Chiếc bàn gỗ bị Mã Cường đập vỡ nát. Giờ phút này, toàn bộ phòng cấp cứu đều yên lặng. Một màn bất thình lình này khiến cho những người còn lại đều ngây ngẩn cả người. Chuyện gì vậy? Lâm Dật nhíu mày hỏi. Lương Nhược Hư cầm túi của mình ra. Anh ta là trộm, trạch túi của em. Thì ra là như vậy. Túi của chúng ta cũng bị rạch. Đinh Vi hét lên một tiếng, phát hiện túi của mình và bản thân đều xuất hiện lỗ hổng, đồ đều đã bị Mã Cường trộm. Con mẹ nó, lá gan của anh đúng là rất lớn a, lại dám trộm đồ của chúng tôi. Triệu Chấn tiến lên, đá cho Mã Cường một chân. Nhanh mẹ nó giao đồ ra đây cho tôi. Mấy nam sinh còn lại cũng không khách khí, lấy lại những đồ mà Mã Cường đã trộm. Mẹ nó, các người chờ đó cho tôi. Hô thông. Con mẹ nó, anh trộm đồ lại còn lý luận. Triệu Chấn đi lên đã cho anh ta một cái, ê mấy người, chơi anh ta. Mấy nam sinh còn lại cũng không có nhàn rỗi, đi lên đánh cho Mã Cường một trận, sau khi thấy mặt mũi anh ta bầm dập mới hả giận. Mã Cường đau đến nghe răng trợn mắt, anh ta không nghĩ tới, mình lăn lộn hơn 10 năm cuối cùng lại thua ở trên tay một người phụ nữ. Hẳn là không mất gì đúng không? Lâm Dật hỏi Lương Nhược Hư. Bị em kịp thời phát hiện, nhưng túi đã không thể dùng được nữa. Việc nhỏ, ngày mai anh sẽ mua một cái mới cho em. Hừ. Lương Nhược Hư ngạo kiều hừ một tiếng, dường như muốn nói, anh không mua cho em cũng không được. Lương Nhược Hư không gặp nguy hiểm, Mã Cường cũng bị bắt lại. Lâm Dật cũng không để ý nhiều như vậy, nói với mấy NPC. Có thể gọi nhân công tác của các người đến đây không? Có người trộm đồ ở đây, gọi người đưa đến cục cảnh sát đi. Được, được, NPC cầm cưa điện lên tiếng. Thực sự xin lỗi đã làm chậm trễ tiết tấu của các người. Cứ coi như chưa xảy ra cái gì đi, tiếp tục trò chơi. Lương Nhược Hư vén tóc, ê bước tiếp các người muốn làm gì, có phải là động thủ hay không? Không không không, chúng ta cũng là nhàn rỗi không chuyện gì làm nên tới xem một chút, các người có chỗ nào cần giúp đỡ hay không? NPC cầm cưa điện lau mồ hôi lạnh trên trán. Lão nhân ngài lợi hại như vậy, chúng tôi sao dám động thủ chứ? Giúp đỡ thì không cần đâu, nhìn thấu thì sẽ không có ý nghĩa gì nữa. Nếu không còn chuyện gì, vậy tôi xin đi trước, các người tiếp tục, quấy rầy rồi. Hơn 10 NPC không nói nhảm với Mã Cường mà đem anh ta ra ngoài. Trong phòng cấp cứu lại khôi phục thanh tĩnh. Ánh mắt của mọi người đều rơi xuống trên người Lương Nhược Hư. Người phụ nữ này cũng quá mạnh rồi. Một người đàn ông mạnh mẽ thế mà bị cô đánh ngã văng ra ngoài. Chúng ta tiếp tục tìm ra lời giải đi, đừng để chuyện vừa rồi khiến cho tâm trạng đi xuống. Lương Nhược Hư hướng về phía những người khác, nói. Bọn người Triệu Chấn nuốt ngụm nước miếng. Rất khó để đặt người phụ nữ ôn tồn lễ độ này với nữ hán tử kia cùng một chỗ. Lấy giá trị nhan sắc và đôi chân này, là một chị gái ôn nhu không tốt sao? Vậy chúng ta tiếp tục. Sau cuộc náo loạn, mọi người lại bắt đầu tìm kiếm lời giải để thoát khỏi nhà ma. Mà Lâm Dật và Lương Nhược Hư vẫn luôn mò cá, cảm thấy khung cảnh nơi này thú vị hơn nhiều so với việc tìm ra lời giải. Ước chừng sau 20 mấy phút, đoàn người đi tới tầng 3. Bình thường mà nói, ước chừng phải cần từ 40 phút cho đến 1 giờ mới có thể đi tới đây. Nhưng bởi vì Lương Nhược Hư nên đám NPC chỉ dám lướt qua rồi thôi. Bọn họ tin tưởng, Lương Nhược Hư sẽ không đánh nhân viên công tác. Nhưng phải bảo đảm rằng cô không bị kinh sợ mà phản ứng theo bản năng, lấy trình độ của cô thì chỉ cần một quyền đoán chừng cũng đủ cho bọn họ nằm thêm mấy ngày. Dựa vào nguyên nhân này, tốc độ của mọi người cũng nhanh hơn không ít, dùng hơn 20 phút đã đến tầng 3. Nhưng cho dù là như vậy cũng khiến cho mấy nữ sinh còn lại bị dọa không ít. Dựa theo manh mối, chỉ cần chúng ta đến tầng 4, đồng thời dùng thang leo đến nóc nhà thì trò chơi này coi như là kết thúc. Triệu Chấn nói. Nhưng tất cả thông đạo đều đã bị chặn, cần phải tìm được manh mối, sau đó lấy chìa khóa mới có thể lên tầng 4. Đinh Vi nói. Không cần phiền toái như vậy, Ê Bàn Dũng nói. Điểm cuối là nóc nhà tầng 4. Chỉ cần đi tới đó thì coi như là hoàn thành trò chơi này, chỉ cần mở cửa ra là được rồi. Nhưng không có chìa khóa sao mà mở cửa được chứ? Bàn Dũng nở nụ cười, Ê Vi Vi, em nhìn cửa cuốn này xem, không có khóa, chỉ cần tôi nhấc cửa lên là có thể giải quyết vấn đề. Anh đừng làm liều. Sao có thể nói là làm liều được, theo suy đoán của tôi, tầng này có thể sẽ có chìa khóa, nhưng dùng sức mới là phương thức mở cửa chính xác nhất. Lúc đầu không phải anh đã nói, 10 đứa bé kia trình là manh mối sao? Nhưng sau đó lại phát hiện căn bản cũng không phải vậy, chỉ thiết lập chuyện cũ mà thôi, không hề có một chút quan hệ nào đến manh mối cả. Bàn Dũng có chút xấu hổ, trong lúc nhất thời không biết trả lời thế nào. Tôi thấy chúng ta vẫn nên tìm manh mối đi, tôi cảm thấy nơi này âm trầm, có chút sợ hãi. Đinh Vi đề nghị. Được thôi, chúng ta chia tổ đi tìm. Triệu Chấn nói. Tuy vẫn luôn mò cá, nhưng lúc này, bị chia làm một tổ nên Lâm Dật và Lương Nhược Hư đều ra dáng đi tìm manh mối, chuẩn bị tham dự một chút tại thời khắc quan trọng. Nhưng tìm 10 mấy phút, tất cả mọi người vẫn không tìm được nhắc nhở liên quan, thật giống như đang sa vào một vòng lặp vô hạn. Cũng không thể không có manh mối được. Lương Nhược Hư cảm giác mình đã nghiêm túc tìm kiếm, nhưng không có bất kỳ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thu hoạch nào? Có hai loại khả năng. Lâm Dật nói. Chúng ta đã bỏ qua manh mối tầng 4 tại những tầng khác, cho nên mới tìm không thấy. Thứ hai, giống như người tên là Bàn Dũng kia nói, có lẽ nơi này không có bất kỳ manh mối nào, cần dựa vào sức mạnh mới có thể mở cửa. Dù sao thân thể cũng là năng lực cách mạng, cho như kỹ xảo có cao, cũng cần phải có thân thể chèo chống. Vậy là xong, một chút manh mối cũng không có, làm sao ra ngoài đây? Triệu Chấn nói. Theo tôi thấy, tầng này vốn dĩ không có kỹ xảo gì cả, có lẽ phải dùng sức để mở cửa. Bàn Dũng nói. Vậy thì thử một chút đi. Đinh Vi không tình nguyện nói. Cô vẫn tin tưởng, không có khả năng có thiết lập này, chắc chắn là phải cần những manh mối khác, chỉ là phía bên mình không tìm được. Anh Bàn, việc này đành nhờ anh vậy. Triệu Chấn cười ha hả nói. Tôi đoán lấy thực lực của anh thì chỉ cần tay là có thể kéo cửa cuốn lên, nhanh thể hiện cho bọn họ thấy trình độ của vận động viên quốc gia cấp 2 của anh. Chút lòng thành, nhường một chút đi. Bàn Dũng hoạt động thân thể một chút rồi nói. Lát nữa tôi sẽ mang theo các người ra ngoài. Anh, xác định không cần chúng tôi giúp đỡ sao? Một nam sinh khác hỏi. loại chuyện nhỏ nhặt này không cần các người đâu, một mình tôi là có thể giải quyết dễ dàng. Bàn Dũng cười ha hả. Vừa lúc mượn cơ hội này, thể hiện cho các người một chút trình độ của tôi. Thấy Bàn Dũng chuẩn bị động thủ nhất cửa, tám người đều lui về phía sau. Anh ta là vận động viên cử tại quốc gia cấp 2, có thể nâng vật mấy trăm cân, đây chỉ là một cửa cuốn. Đối với anh ta mà nó thì hoàn toàn không phải là nói chơi, cũng không cần phải giúp. Bàn Dũng vén tay áo, sau đó dùng một tay, kéo móc kéo cửa cuốn lại, sau đó toàn thân phát lực. Cửa cuốn không hề động một chút nào. Hả? Bàn Dũng sửng sốt một chút, tình huống này hoàn toàn không giống với trong dự đoán của anh ta. Chỉ là một cái cửa cuốn mà thôi, lấy trình độ của mình thì có thể tùy tiện mở ra, không có khả năng tốn sức như thế. Hơn nữa nhà của anh ta có một tiệm rửa xe, bên ngoài chính là cửa tương tự như vậy, mình dùng một tay đã dễ dàng mở ra, sao có thể không có chút phản ứng nào vậy? Bàn Dũng điều chỉnh tư thế một chút, như vậy sẽ dễ phát lực hơn. Sau đó lại dùng lực toàn thân, kéo cái móc dưới cửa. Nhưng giống như vừa rồi, cửa cuốn không có bất kỳ phản ứng nào. Không khí bỗng nhiên yên tĩnh. Phương pháp hình như không được. Cái này. Vẻ mặt của Bàn Dũng có chút xấu hổ, cố nặn ra vẻ tươi cười, nói. Có thể là trang bị bên trong bị rỉ sét, dùng một tay mở ra thì có chút tốn sức, tôi sẽ thử dùng hai cánh tay một chút, chắc chắn sẽ không có vấn đề. Lần này Bàn Dũng nghiêm túc, hai cánh tay đồng thời nắm móc kéo. Ào! Cửa cuốn phát ra tiếng động rất nhỏ, nhưng cũng không có dấu hiệu mở ra. A! Bàn Dũng gầm lên một tiếng, mặt đỏ cả lên, dù đã dùng toàn bộ sức mạnh nhưng cửa cuốn vẫn là không mở được. Sau khi liên tiếp thử vài cái đều không được, Bàn Dũng đã hết sức lực, chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Không giống như những gì tôi nghĩ, bên trong hẳn là đã khóa lại. Dựa vào sức mạnh là chuyện không thể. Tôi đã nói rồi, tầng này chắc chắn có chìa khóa. Đinh Vi nói. Đây chỉ là nhà cho người chơi, cũng không phải thật sự tới đây để thám hiểm, sao có thể thiết trí cơ quan như này được. Bàn Dũng ngượng ngùng cười cười, Hệ Vi Vĩ nói rất đúng, chúng ta vẫn nên đi tìm manh mối đi. Không mở được cửa cuốn, mọi người lại bắt đầu kiếm manh mối tại tầng 4. Nhưng Lâm Dật và Lương Nhược Hư đều không động đậy. Bọn họ cảm thấy vấn đề không xuất hiện ở đây, hẳn là đã bỏ sót manh mối tại tầng 3, nếu như cứ tìm tại tầng 4 thì sẽ rất khó khăn. Đừng tìm như ruồi không có đầu bữa, đây cũng không phải biện pháp, hai chúng ta xuống tầng xem một chút đi, dù sao cũng đang nhàn rỗi. Lâm Dật nói. Phía dưới đều đã xem, em có chút không muốn động. Lương Nhược Hư phồng má nói, vẻ mặt còn có chút đáng yêu. Vậy làm sao bây giờ? Nếu như cứ tìm ở đây có lẽ cũng không thể tìm được chìa khóa trong thời gian ngắn. Anh đi xem cái cửa kia thử, người khác mở không được, nhưng có lẽ anh có thể. Anh thấy em chính là không muốn chơi, muốn mở hát đi. Lương Nhược Hư cười rộ lên, xinh đẹp động lòng người. Chủ yếu là vừa rồi chị ăn có một cái bánh nướng, lót dạ đơn giản một chút, mà cũng đã thời gian dài như vậy rồi, chắc chắn là không chống đỡ nổi rồi. Vậy được rồi, anh đi thử xem. Nói xong, Lâm Dật đi tới phía trước cửa cuốn, sau đó dùng một tay nắm lấy móc kéo, dùng lực nhấc lên. Ào! Cửa cuốn bị kéo ra, bị Lâm Dật nâng lên giữa không trung. Nghe thấy tiếng vang, những người đang tìm manh mối đều ngừng động tác trên tay lại, nhìn về phía Lâm Dật, trong mắt tràn đầy vẻ rung động và không thể tin nổi. Tiểu ca ca, các người tìm chìa khóa ở đâu vậy? Đinh Vi chạy tới hỏi. Trong nhận thức của cô, nếu như không có chìa khóa thì không thể mở cửa. Bởi vì Bàn Dũng đã thử qua. Nhưng người còn lại cũng nghĩ như vậy, chỉ là còn không biết Lâm Dật tìm được chìa khóa ở đâu. Cũng không dùng chìa khóa A, tùy tiện kéo một cái đã mở được. Hả? Không thể nào. Bàn Dũng lúc này phản bác. Nếu như cánh cửa này không khóa lại thì ít nhất nó cũng nặng 500 cân, ngay cả vận động viên quốc gia như tôi còn không mở được. Anh sao có thể dùng một tay để mở chứ? Đây là khoảng cách giữa người với người, anh không nên xem nhẹ điều này. Anh bớt nói nhảm đi. Bàn Dũng không khách sáo mà nói. Anh ta cũng không có quan hệ gì với Lâm Dật, cũng không có quan hệ gì, chỉ là bởi vì Đinh Vi nên mới nhìn anh ta không thuận mắt. Nhưng bây giờ, anh ta lại nâng cửa lên trước mặt mọi người, rõ ràng là đang đánh vào mặt mình, điều này khiến cho Bàn Dũng không thể nhịn. Cho dù có khoảng cách, cũng là trình độ của tôi cao hơn anh. anh chắc chắn là đã tìm được chìa khóa cơ quan. Đúng vậy. Triệu Chấn phụ họa theo. Anh Bàn chính là vận động viên quốc gia, hơn nữa còn từng cầm qua huy chương, chắc chắn là mạnh hơn anh. Ầm ầm. Lâm Dật buông lỏng tay ra, để cửa cuốn xuống. Vậy thì anh ngươi thử một chút đi. Thử một chút thì thử một chút. Bàn Dũng không hề sợ hãi, đã mở được cơ quan, mình còn sợ cái trứng. Nâng lên đi. Lâm Dật lui về phía sau, Bàn Dũng đứng trước cửa cuốn, thở ra một hơi, cũng chuẩn bị dùng một tay, kéo cửa lên. Lấy dáng người kia cũng có thể giải quyết dễ dàng bằng một tay thì lấy trình độ của mình, khẳng định là sẽ càng thêm nhàn. Sau khi hạ quyết tâm, Bàn Dũng vô cùng tự tin, sau đó một tay cầm móc kéo, dùng toàn bộ sức lực vào trên cánh tay. Để có thể kéo lên nhẹ nhõm. Nhưng lý tưởng luôn rất đầy đặn, hiện thực lại rất mảnh mai. Bàn Dũng đã dùng hết sức lực toàn thân để kéo cửa cuốn. Nhưng mà... nó không hề động đậy một chút nào. Sao vậy anh Bàn? Triệu Chấn tiến lên hỏi. Không có việc gì, các người đứng ở đó đừng nhúc nhích. Bàn Dũng nói. Chỉ là một cánh cửa mà thôi, tôi có thể giải quyết dễ dàng. Bàn Dũng cảm thấy có chút xấu hổ, mồ hôi lạnh rỉ ra từ trên trán. Vừa rồi đã thử một chút, phát hiện vẫn không thể mở ra được. Cảm thấy tình huống có chút không đúng, Bàn Dũng bất đắc dĩ dùng tới một tay còn lại. Đã đến lúc này rồi, không cần để ý tới mặt mũi nữa, nhất định phải mở cửa ra trước. Nếu không thì mình sẽ càng mất mặt. Nhưng mà, Bàn Dũng đã tính sai lần nữa. Đã dùng tới hai cánh tay nhưng vẫn không mở được cửa cuốn. Bàn Dũng mệt đến nỗi thở hồng hộc, hận không thể cắn nát răng, nhưng cửa vẫn không nhúc nhích. Chuyện này sao có thể? Mọi người đừng nhìn nữa, nhanh đi lên giúp đỡ. Triệu Chấn kêu gọi những nam sinh khác, chuẩn bị giúp đỡ. Nhưng cho dù là như vậy, vẫn là không mở được. Anh có phải là đã lấy chìa khóa cơ quan đi rồi phải không? Bàn Dũng buông tay ra, chất vấn Lâm Dật. Anh có bệnh tâm thần à, tôi không làm cái gì cả, lấy đâu ra chìa khóa? Vậy thì anh làm sao để mở cửa? Mắt anh bị mù à mà không nhìn thấy tôi kéo cửa ra sao? Anh đừng nói nhảm, ngay cả tôi cũng kéo lên được thì anh sao có thể? Lâm Dật còn muốn lên tiếng, nhưng lúc này, Lương Nhược Hư khoác lên cánh tay của anh, ra hiệu cho anh không cần thiết phải cãi nhau về chuyện này. Thật sự là bội phục đám thiểu năng trí tuệ các người. Lâm Dật đi tới trước cửa, dùng một tay kéo cửa cuốn, đẩy nó đến đỉnh cao nhất. Bàn Dũng và bọn người Triệu Chấn chỉ biết trợn tròn mắt. Lúc mở cửa, anh cũng không có dùng bất kỳ động tác nhỏ nào, nhưng vẫn có thể đẩy cửa dễ như trở bàn tay. Sức lực của anh ta thật sự lớn như vậy sao? Rất không có khả năng đi. Sau khi mở cửa cuốn ra, Lâm Dật và Lương Nhược Hư đi bậc thang lên tầng 4, rất nhẹ nhàng đã tìm được lối ra. Theo tình huống trước mắt, bọn người Bàn Dũng cũng không có nhiều lựa chọn, nên đành cùng đi ra ngoài. Lúc này, bên ngoài trời đã tối. Đèn đường đều đã bật, bên ngoài đèn đuốc sáng trưng. Ánh sáng sắp tan nơi chân trời khiến cho Tây Hồ rung động lòng người hơn. Mọi người nhìn bốn phía một chút, phát hiện tại phía bên phải mái nhà có cầu thang có thể đi xuống. Cuối cùng cũng ra được rồi. Sau khi hít thở không khí trong lành bên ngoài, Đinh Vi cảm thấy rất thả lỏng, cô nói. May mà có anh chàng kia, nếu là không thì không biết lúc nào chúng ta mới có thể đi ra được. Nữ sinh tóc ngắn nói. Ai nói không phải đâu, nếu như bạn gái anh ấy không ở bên cạnh, tôi chắc chắn sẽ đi qua cảm ơn anh ấy một chút. Lúc này chúng ta vẫn nên cảm tạ trong lòng thôi, nếu như khiến cho bạn gái người ta không vui thì sẽ không tốt. Vậy được rồi, hiện tại ra ngoài thôi, tôi có chút đói bụng, cùng đi ăn cơm đi. Đi ra khỏi nhà ma, đoàn người lần lượt đi ra bên ngoài. Cùng lúc đó, bên ngoài nhà ma có một chiếc Toyota Prado, ngoại trừ người lái xe còn có một người ngồi kế bên tài xế, nhưng mặt mũi lại sưng vù, vô cùng chật vật. Mà người này chính là người mới bị bọn người Bàn Dũng đánh cho một trận, Mã Cường. Nhóm người của Mã Cường lệ thuộc vào trường đua ngựa Dư Hàn, mà trường đua ngựa lại lệ thuộc vào Cửu Sơn Hội Dư Hàn, là thế lực ngầm lớn nhất Dư Hàn. Người cầm lái là Triệu Cửu Hùng, trên đường mọi người đều gọi là anh hùng. Chuyện Mã Cường trộm đồ bị lộ, cũng không bị đưa đến cục cảnh sát. Là bởi vì nhà ma này do lão đại đường đua ngựa Trịnh Tân Cương chúng vốn với người khác, sau khi biết Mã Cường xảy ra chuyện liền chạy tới. Cảm thấy thế nào? Vết thương trên người có đau hay không? Trịnh Tân Cương một điếu thuốc qua rồi hỏi. Chút vết thương nhỏ này đối với tôi mà nói không tính là gì, không cần lo lắng. Mã Cường ngậm điếu thuốc, nói. Trịnh Tân Cương bỗng nhúc nhích thân thể, có chút tiếc rèn sắt không thành thép, nói. Không phải tôi nói anh, hai chúng ta gia nhập vào cùng một năm, lấy kinh nghiệm và trình độ của anh, chỉ cần anh muốn thì làm phó đường chủ cũng không thành vấn đề, cần gì phải lăn lộn ở đây. Người với người không giống nhau, anh có dã tâm hơn, đầu óc cũng khôn khéo, vị trí này thích hợp với anh hơn. Mã Cường gãy khói thuốc, nói. Con người tôi buông thả đã quen, không muốn quản những chuyện thối nát kia. Hơn nữa đã nhiều năm như vậy, cũng đã hình thành thói quen, ngay cả hút thuốc cũng vậy. Tôi thỉnh thoảng tôi cũng phải ra ngoài mò mấy cái, nếu không tay này sẽ không nhịn được. Trước đó tôi đã nhắc nhở anh, người đi gần sông, không thể không ướt giày, anh xem một chút, hôm nay không phải đã thất thủ rồi sao? Trịnh Tân Cương nói. Trước đó đã nhắc nhở anh nhưng anh lại không nghe. Đừng đề đến cập chuyện này nữa. Mã Cường hùng hổ nói. Người nào mẹ nó có thể nghĩ người phụ nữ kia lại có võ, tính cảnh giác lại còn cao như vậy. Tôi vừa muốn động thủ, đã lập tức ném tôi ngã. Cho nên tôi mới khuyên anh thu tay lại, loại chuyện này giao cho người phía dưới đi làm là được rồi. Tôi gần đây có ăn cơm mấy lần với anh Quân, quan hệ cũng không tệ lắm. Tôi nói với anh ấy nói tốt mấy lời về anh trước mặt anh Hùng, lấy kinh nghiệm của anh muốn làm phó đường chủ chắc chắn là không có vấn đề. Vẫn là thôi đi. Tôi thật sự không có suy nghĩ này, tôi xin nhận ý tốt của anh. Nếu anh đã suy nghĩ gì về phương diện này, tôi cũng không ép buộc anh nữa. Trịnh Tân Cương khởi động xe, để tôi tìm một chỗ sắp xếp cho anh một bữa, giúp anh giải xuôi. Không cần đâu. Mã Cường nói. Anh tìm một ít người tới, hôm nay đây là cá lớn, tuyệt đối không thể bỏ qua. Hả? Lớn bao nhiêu? Lúc tiến vào nhà ma, tôi đã tỉ mỉ quan sát một chút, người đàn ông kia đeo đồng hồ Richard Miller. Tôi dựa vào trí nhớ, lên trên mạng tìm kiếm một chút, có một cái tương tự với giá hơn 13 triệu, một cái là hơn 8 triệu. Ngoài ra bạn gái của anh đeo bông tai pha lê xanh, ít nhất cũng phải hơn 1 triệu. Nếu như có thể đoạt được của hai người bọn họ, ít nhất cũng hơn thu nhập nửa năm của anh. Lời này vừa nói ra, khiến cho hai mắt của Trịnh Tân Cương tỏa sáng. Anh xác định không có nhìn lầm. Chắc chắn là thật sao? Anh còn không biết trình độ của tôi sao? Trịnh Tân Cương gật gật đầu, kể như người có thể mang theo đồ như này ra ngoài bình thường đều là phú nhị đại, không nên trêu chọc. Cho nên việc này phải sắp xếp kỹ một chút, tìm một số người lạ mặt, sau khi cướp thì chạy nhanh. Như vậy là anh có thể có một năm dễ dàng. Bọn họ là người ở đâu, anh có thể phân biệt ra được không? Mã Cường nghĩ một lúc rồi nói. Hẳn là người Trung Hải, giọng điệu còn mang theo khẩu âm Trung Hải, không phải là người nơi này. Anh nói như vậy thì tôi an tâm rồi. Trịnh Tân Cương nói. Tôi hiện tại sẽ sắp xếp người, lặng lẽ đi theo bọn họ, tranh thủ hoàn thành chuyện này. Còn có nhóm người đi cùng bọn họ nữa, tôi chính là bị những người kia đánh, tôi nhất định phải báo thù này. Trịnh Tân Cương vỗ vỗ bả vai Mã Cường. Yên tâm đi, hai chúng ta quen biết nhau nhiều năm như vậy. Tôi cam đoan sẽ sắp xếp chuyện này giúp anh. Hả? Sao không có người đi vào? Có phải là sắp đóng cửa rồi hay không? Ngay lúc đi ra ngoài Đinh Vi thầm nói. Vừa rồi lúc bọn họ tiến vào, còn có thể nhìn thấy du khách chơi xong rồi đi ra ngoài, bây giờ lại không thấy người nào cả. Đã đến giờ này rồi, đoán chừng là phải đóng cửa, chúng ta cũng nhanh đi ăn cơm thôi. Triệu Chấn nói. Bàn Dũng và bọn người Triệu Chấn chỉ muốn nhanh mau chóng rời khỏi nơi này, không muốn ở cùng một chỗ với Lâm Dật. Trên thực tế, nhà ma sẽ đóng cửa vào 8 giờ tối, nhưng giờ lại đóng sớm là do Trịnh Tân Cương sắp xếp. Vì để tạo nên một hoàn cảnh phong bế, sau đó cướp đoạt những người này. Cho dù sau đó những người này sau có báo cảnh sát, bọn họ cũng sẽ nói người cướp không có quan hệ gì với mình, có thể phủi bỏ quan hệ sạch sẽ. Vốn dĩ Trịnh Tân Cương cũng không muốn làm như vậy. Nhưng nếu để cho bọn họ rời đi như vậy, sẽ dễ mất dấu, cuộc mua bán lớn này cũng không cần làm nữa. Hả? Tình huống này là thế nào? Sao lại có người nhảy vào từ bên ngoài? Chính người còn chưa đi tới cửa, thì thấy lờ vải bị rạch ra một đường vết rách, sau đó có mười mấy người nhảy vào từ bên ngoài. Hơn nữa những người này đều mặc áo mũ rộng, đeo khẩu trang, nhìn không rõ hình dạng thế nào. Mấy người đều nhìn sang theo bản năng, nhưng không có để ý nhiều, đều coi đấy là nhân viên công tác, chỉ là có chút tò mò sao bọn họ tiến vào bằng phương thức như vậy. Nhưng đúng lúc này, mọi người thấy, mười mấy người này vậy mà chạy về phía mình, chặn lại trước đường. Các người muốn làm gì? Đám người Bàn Dũng không ý thức được nguy hiểm, chỉ hỏi theo bản năng. Giao tất cả thứ đáng giá trên người các người ra, đừng để tôi phải nói nhiều. Người đàn ông mặc áo hoodie nay lấy ra một con dao găm, chỉ vào đám người Bàn Dũng rồi nói. Đến lúc này, kẻ ngốc cũng biết bọn họ muốn làm gì. Đây chính là khu vực Tây Hồ, cục cảnh sát cách đây không xa mà các người lại dám cướp bóc. Bàn Dũng lớn tiếng chất vấn. Đừng mẹ nó nói nhảm. Người đàn ông mặc hoodie nay dùng dao găm chỉ Bàn Dũng, kể cho các người 3 phút, lấy hết thứ đáng giá trên người ra đây, nếu không tôi sẽ đâm chết các người. Bọn họ cũng không coi trọng tiền tài trên người Bàn Dũng và những người này, chủ yếu là muốn cướp của Lâm Dật và Lương Nhược Hư. Thật mẹ nó thú vị, thế mà lại dám cướp của chúng ta, con mẹ nó anh không biết anh Bàn tôi là ai hả? Triệu Chấn Mượn oai hùng nói. Thế nào, các người còn không phục? Đừng mẹ nó cho rằng trên tay có dao thì tôi sẽ sợ các người. Bàn Dũng đứng dậy, nhìn thoáng qua Lâm Dật và Lương Nhược Hư. Nếu như anh muốn cướp của hai người bọn họ thì tôi không ý kiến, nhưng anh tốt nhất đừng đánh chủ ý lên người chúng tôi. Tôi là vận động viên cử tạ, hơn nữa còn học sang đa mấy năm. Các người không động được đế tôi đâu, nhanh tránh ra. Bàn Dũng, anh đang nói gì đấy? Đinh Vi lên tiếng. Rõ ràng là nhờ có người ta giúp nên chúng ta mới có thể đi ra, sao bây giờ anh lại như vậy? Hai người bọn họ cũng không phải cùng một bọn với chúng ta, quản nhiều như vậy làm gì? Bàn Dũng nói. Lại nói, cho dù anh ta không giúp đỡ thì không bao lâu sau tôi cũng có thể tìm được chìa khóa mở cửa, cho nên tôi cũng không có nghĩa vụ phải giúp bọn họ. Tôi thật sự đã nhìn lầm anh. Cho dù nói như vậy, Bàn Dũng cũng không có ý định giúp đỡ. Vừa rồi trên tầng, bọn họ khiến cho mình mất mặt như vậy, cho dù anh ta chủ động cầu xin thì mình cũng sẽ không giúp chuyện này. Bàn Dũng không trả lời Đinh Vi nữa, mà nói với người đàn ông dẫn đầu. Tôi đã nói rất rõ ràng, các người tốt nhất nên thức thời một chút, đừng trêu chọc đến tôi. À, người đàn ông mặc áo hoodie nay cười lạnh một tiếng, nghe cảm thấy mình luyện cử tạ thì giỏi lắm sao? Anh thật sự cho rằng chúng tôi là bất tài sao? Chỉ là một đám lưu manh, tôi khuyên anh đừng kéo lửa vào người. Bàn Dũng tự tin nói. Nếu như các người cùng nhau tiến lên thì có lẽ còn có chút độ khó đối với tôi. Nhưng một mình tôi ít nhất cũng có thể quật ngã hơn phân nửa các người. Những người anh em này của ta ít nhiều gì cũng từng luyện qua, giải quyết những người còn lại cũng không thành vấn đề, các người đừng tự chuốc nhục nhã. Con mẹ anh! Người đàn ông mặc hoodie mắng một tiếng, e lên đánh anh ta cho tôi. Mười mấy người phía sau anh nhào ào lấy côn sắt ra từ trong quần áo, không nói hai lời liền lao về phía bọn người Bàn Dũng. Trước khi tới, bọn họ đã nhận được mệnh lệnh. Người cần cướp chủ yếu cướp là đôi tình nhân bên cạnh kia, và giáo huấn mấy người còn lại một trận là được. Cho nên bọn họ cũng không nói nhảm nhiều, tại nơi dòng người dày đặc này, phải hoàn thành nhanh mọi chuyện, nếu không sẽ rất dễ xảy ra chuyện. Nhìn thấy những người này lao tới đánh, Bàn Dũng cũng có chút hoảng, vừa muốn ra tay phản kích thì côn sắt đã đánh tới trên người anh ta rồi. Thao! Bàn Dũng nhe răng nhếch miệng mắng một câu, vừa muốn đánh trả, lại có tận mấy cái thiết côn lao xuống tới, hai quyền khó địch bốn tay, hoàn toàn không cho anh ta cơ hội động thủ. Côn sắt đánh lên người anh ta như mưa, thậm chí còn có một số cái đánh trúng đầu, máu tươi chảy ròng. Cùng lúc đó, mấy người Triệu Chấn cũng không tốt hơn là bao. Bởi vì cái gọi là loạn quyền đánh chết lão sư phụ, nếu như một đối một không vũ khí, bọn họ có thể có hy vọng thắng. Nhưng bây giờ, đối phương lại không nói chút đạo lý nào, đi lên liền đánh lung tung, mà lại ra tay còn vô cùng độc ác, khiến cho bọn người Bàn Dũng hốt hoảng, thậm chí không biết nên ứng đối như thế nào. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, trên người của tôi còn có mấy trăm tệ và một chiếc điện thoại di động, tất cả đều cho các người. Bàn Dũng ôm đầu lớn tiếng nói. Không đến vài phút, năm người đều bị đánh ngã xuống đất, tuy không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng tất cả đều bị thương. Sớm mẹ nó làm vậy, ngoan ngoãn phối hợp chẳng phải là sẽ không có nhiều chuyện như vậy sao? Người đàn ông mặc áo hoodie nai mắng một câu, Còn mẹ nó nói gì mà luyện võ, một gậy này của lão tử thì cho dù Lý Tiểu Long cũng không tránh được. Vân vân vân, tôi hiện tại sẽ đưa đồ cho các người, đừng đánh nữa. Nhìn thấy thảm trạng của đám người Bàn Dũng, bọn người Đinh Vi bị dọa cho phát sợ. Ngay từ đầu bọn họ cũng không sợ hãi như thế, cảm thấy Bàn Dũng lợi hại như vậy, hẳn là có thể đánh được những người này, nhưng không nghĩ tới anh ta sẽ bị đánh cho thảm như vậy. Bọn người Đinh Vi lần lượt giao ra những thứ đáng giá trên người, sau đó lấy khăn giấy, lau vết máu trên người cho bọn người Bàn Dũng. Sau khi cất kỹ đồ, người đàn ông mặc hoodie nhìn sang Lâm Dật và Lương Nhược Hư. Hai người các người còn đứng ngay đó làm gì đâu? Muốn bị đánh có phải hay không, nhanh lấy thứ đáng giá trên người ra, đừng để đến lúc tôi phải đánh người, khi đó sẽ không dễ nói chuyện như vậy đâu. Trên người cũng không có nhiều thứ đáng giá, ngoài điện thoại di động cũng chỉ có chiếc đồng hồ đeo tay này. Lâm Dật cười nói. Đúng rồi, còn có một chiếc xe Lexus 570, tuy không đắt lắm, nhưng cũng hơn 1 triệu. Còn có chiếc 570. Nghe nói như thế, hai mắt của người đàn ông áo hoodie liền tỏa sáng. Xe này ít nhất cũng hơn 1 triệu, nếu như lấy được thì sau khi bán cũng có thể được mấy trăm ngàn. Bọn người Bàn Dũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới một nam một nữ này thế mà lại lái xe tốt như vậy. Điều này còn cần phải nói sao, đều giao ra đây cho tôi. Người đàn ông mặc áo hoodie chỉ Lâm Dật rồi nói. Các người chắc chắn dám lấy sao? Tại sao lại không dám? Người đàn ông mặc áo hoodie nhìn sang đám người Bàn Dũng rồi nói. Anh nhìn kết quả của bọn họ là biết, còn có chuyện gì mà tôi không dám làm sao? Lâm Dật khẽ đẩy Lương Nhược Hư một chút, để cho cô đứng sang một bên, sau đó tháo đồng hồ và bỏ vào của người đàn ông trước mặt. Hiện tại nó là của anh. Tim của người đàn ông mặc áo hoodie đập nhanh, anh ta biết cái đồng hồ này không rẻ. Chỉ cần hoàn thành đơn hàng này thì mình cũng có thể cầm được không ít chỗ tốt. Xem ra anh còn thức thời, nếu không một côn của tôi có thể khiến anh nằm xuống tại chỗ. Người đàn ông mặc áo hoodie không nghĩ nhiều như vậy, đưa tay lấy đồng hồ từ Lâm Dật. Đúng lúc này, bỗng nhiên cảm thấy cổ tay bị siết chặt. Còn không đợi anh ta kịp phản ứng, một cơn đau đớn bỗng lan khắp toàn thân. A! Lâm Dật trở tay nắm lấy cổ tay người đàn ông nọ, cứ thế mà bẻ một góc 90 độ. Thậm chí còn có thể nghe được tiếng nứt xương. Bởi vì đau đớn, tay còn bị Lâm Dật nắm, nên người đàn ông áo hoodie chỉ có thể hạ thấp thân thể xuống. Hô thông! Lâm Dật không thủ hạ lưu tình, một chân đá lên mặt của anh ta. A! Lại là một tiếng hét thảm. Người đàn ông áo hoodie bay ra ngoài, trên mặt có một dấu dày, ngay cả xương mũi cũng đều lún xuống dưới. Anh Lôi! Nhìn thấy người đàn ông áo hoodie ngã xuống đất, những người khác liền xông tới. Bàn Dũng và bọn người Triệu Chấn thì tròng mắt, nhìn Lâm Dật với vẻ không thể tin nổi. Không ngờ được người đàn ông này thế mà còn dám động thủ. Chẳng lẽ không sợ bị đánh chết sao? Tôi không sao. Người đàn ông áo hoodie nhe răng nhếch miệng nói. Nhanh đánh anh ta cho tôi, hôm nay nhất định phải đánh gãy một chân anh ta. Nhận được mệnh lệnh, những người còn lại liền lao lên với vũ khí trên tay. Lương Nhược Hư lấy khẩu trang của mình ra, đứng sang một bên, không có bất cứ động tĩnh gì. Cô vẫn có chút lòng tin này. Ầm. Một tiếng vang trầm, người xông lên đầu tiên cầm côn sắt mạnh mẽ đập xuống. Nhưng Lâm Dật lại không tránh, mà là cầm chặt nó ở trong tay. Chuyện này. Mọi người lại sửng sốt nữa, thế mà còn nắm cả côn sắt. Lâm Dật nhíu mày, trở tay đoạt lấy côn sắt, sau đó nện vào đầu của đối phương. Người kia ôm đầu, lúc này đã ngã xuống đất. Má nó, cùng nhau tiến lên. Những người còn lại vây quanh Lâm Dật, xông thẳng về phía anh. Lâm Dật cười một tiếng, cũng nên đón lấy. Lương Nhược Hư lại đứng về phía xa, giống như sợ máu sẽ bắn lên người mình. Đừng nói là trên tay Lâm Dật còn có vũ khí, cho dù là tay không tất sắt cũng có thể đem đánh ngã những này người, hoàn toàn không cần lo lắng. Đúng như Lương Nhược Hư nghĩ, không đến 3 phút, mười mấy người đều bị Lâm Dật đánh ngã. Người đàn ông mặc áo hoodie đen bị đánh trước lại là người bị thương nhẹ nhất. Anh ta thế mà. Trong mắt của đám người Bàn Dũng thiếu chút nữa đã rơi xuống, không nghĩ tới Lâm Dật lại mạnh mẽ như vậy. Tự mình nhìn lại xem, lúc trước còn nói không giúp người khác. Người ta căn bản là không cần các người giúp đỡ. Đinh Vi hờn dỗi nói. Bọn người Bàn Dũng lúng túng không thôi, việc này quá đánh mặt mình mà. Nếu như tôi đoán không sai thì hẳn là tên trộm trước gọi các người tới đúng không? Lâm Dật nói với người đàn ông mặc áo hoodie. Không có quan hệ gì với anh ta cả. Người đàn ông mặc áo hoodie vô cùng khẩn trương. Dựa theo quy tắc của đường khẩu, nếu như xảy ra chuyện thì bản thân mình phải tiếp tục chống đỡ, nếu không sau khi ra ngoài sẽ thảm hại hơn. Hiện tại, anh ta chỉ hy vọng những người này có thể đưa mình đưa vào trại. Sau đó lấy thế lực của Cửu Sơn Hội tại Dư Hàng thì muốn đưa mình ra là chuyện vô cùng dễ dàng. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện nghĩa khí, chẳng lẽ không suy nghĩ cho cái mạng nhỏ của mình một chút sao? Nói xong, Lâm Dật móc đao giải phẫu trên người ra, cho tôi là một bác sĩ tim mạch, có tin tôi sẽ khiến anh sống không bằng chết hay không? Nhìn thấy dao giải phẫu lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, người đàn ông mặc áo hoodie bị dọa gần chết. Anh ta dùng cả tay chân để lui về phía sau, vô cùng sợ Lâm Dật. Ngoài ra, anh cũng đừng hy vọng tôi sẽ báo cảnh sát. Lâm Dật nói. Hoàn cảnh bị phong bế như thế, chính là một cơ hội tốt để động thủ, các người không chạy được đâu. Anh làm như vậy là phạm pháp. Hô thông. Lâm Dật nhấc chân mạnh mẽ đá vào đầu của người đàn ông mặc áo hoodie. Các người tới cướp bóc, hiện tại lại nói với tôi cướp bóc là phạm pháp, không cảm thấy mình rất khôi hài sao? Sau khi bị đá một cước, người đàn ông áo hoodie bị đá ra đến mấy mét xa, đầu ông ong hết cả lên, trước mắt đều là ngôi sao, hơn nửa ngày đều không lấy lại tinh thần. Những đồng bọn còn sót lại nhìn mà sợ mất mật, người đàn ông này rốt cuộc có lai lịch gì? Thật sự là quá tàn nhẫn. Quả thực không có xem bọn họ là người. Lâm Dật đi từng bước một về phía người đàn ông áo hoodie. Nhìn xuống anh ta từ trên cao. Thời gian của tôi có hạn, mau nói đi, tránh cho việc anh lại bị đánh. Là anh Cường để cho tôi tới. Chính là tên trộm đồ kia. Là anh ấy. Bọn họ đang ở đâu? Đang chờ chúng tôi ở bên ngoài. Mang tôi tới đó. Không. Nghĩ kỹ rồi lại nói tiếp. Được, tôi hiện tại sẽ mang anh tới. Người đàn ông áo hoodie bò lên, thân thể khom xuống. Lâm Dật nháy mắt ra hiệu cho Lương Nhược Hư, ba người cùng nhau đi ra ngoài. Trong xe, Trịnh Tân Cương và Mã Cường hút thuốc, vừa cười vừa nói. Chờ sau khi hoàn thành đơn hàng này, anh lấy một chút rồi thay cái xe này đi. Tôi không quan tâm lắm đối với mấy thứ này, cảm thấy chiếc vô xoa ẩn kia của tôi rất thoải mái. Mã Cường gãy khói thuốc, nói. Chẳng bằng đi đánh bạc, lại tìm mấy cái cô gái chơi đùa một chút, vừa tiêu dao lại tự tại. Anh đúng là, tôi thật sự là không quản được anh vui là được. Mã Cường cười, không trả lời, mà đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Đã xảy ra chuyện gì vậy, đi vào nhiều người như vậy, sao lâu như vậy mà vẫn chưa ra? Bình thường thôi, đối phương chắc chắn sẽ dãy dụa một chút. Trịnh Tân Cương nói. Hơn nữa, người phụ nữ kia còn có chút bản lĩnh, chắn cần phải tốn chút công sức. Mã Cường từ chối cho ý kiến gật đầu, nói. Người phụ nữ kia lớn lên đúng là rất xinh đẹp, tôi lăn lộn tại Dư Hàng nhiều năm như vậy mà chưa từng thấy qua người nào đẹp như thế, khiến cho lòng tôi cũng ngứa ngáy. Anh đừng khoa trương có được không, Dư Hàng chúng ta chính là nơi không thiếu mỹ nữ. Có mỹ nữ có thể đẹp hơn nơi này của chúng ta sao? Đến lúc đó anh nhìn một chút là biết. Mã Cường vừa cười vừa nói. Tôi cam đoan anh nhìn xong sẽ không nhịn được. Ha ha, vậy chúng ta đánh cược đi. Cược thì cược, ba bình Mao Đài. Không thành vấn đề. Đương. Ngay tại lúc hai người đang y Lương Nhược Hư, chợt nghe có người gõ cửa sổ xe, liền nghiêng đầu nhìn qua. Bất ngờ phát hiện Lâm Dật đang đứng ở bên ngoài. Nhìn thấy Lâm Dật đứng bên ngoài xe, Trịnh Tân Cương cũng không thấy sao cả. Nhưng mà Mã Cường lại bị dọa sợ, tàn thuốc rơi xuống trên quần, nóng thủng một lỗ. Điều quan trọng nhất chính là, bọn họ còn nhìn thấy Mao Lôi bị đánh cho mặt mũi bầm dập, không còn hình người. Đại não Mã Cường nhanh chóng xoay tròn, nhưng nghĩ mãi mà không rõ rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Kêu hơn 10 người đi vào, chẳng lẽ đều không đánh lại anh ta? Lâm Dật tiện tay kéo cửa xe ghế phụ ra, nhìn Mã Cường rồi nói. Hai người đúng là rất được đó nha, lén lút trộm không được liền đổi thành ăn cướp trắng trợn. Tôi thật sự là đã đánh giá thấp dũng khí của mấy người. Trên đường tới, Lâm Dật từ trong miệng Mao Lôi biết được, Người đưa ra kế sách này không chỉ có Mã Cường mà còn có lão đại đường khẩu của bọn họ Trịnh Tân Cương. Lúc mở cửa xe, anh cũng đoán được người đàn ông ngồi ghế lái chính là lão đại của bọn họ. Trịnh Tân Cương cẩn thận dập tắt đầu thuốc lá, ánh mắt vẫn chưa từng rời khỏi người Lâm Dật. Anh ta cũng đoán được, người đàn ông xuất hiện ở trước mặt chính là người mà lần này bọn họ muốn cướp. Anh đang nói cái gì, tôi nghe không hiểu. Mã Cường nói. Nghe không hiểu cũng không sao, tôi có biện pháp khiến cho anh nghe hiểu. Lâm Dật duỗi tay nắm lấy cổ áo Mã Cường, trực tiếp lôi xuống. Ba chít chít. Mã Cường ngã như chó đớp phân, ánh mắt nhìn Lâm Dật đầy vẻ kiên kỵ. Chuyện của Lâm Dật bên này thu hút một đám người tới vây xem, đều muốn biết xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lương Nhược Hư mang khẩu trang và kính râm, đứng ở vị trí xa hơn một chút. Chuẩn bị để cho Lâm Dật xử lý chuyện này, thân phận của mình đặc thù, không tiện tham gia vào. Cùng lúc đó, Trịnh Tân Cương cũng đi xuống từ trên xe. Mao Lôi, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Mao Lôi khẽ run rẩy. Anh Cương, chúng ta đã tính sai, tiểu tử này rất biết đánh nhau. Hơn 10 người chúng tôi đều không phải là đối thủ của anh. Mao Lôi nói với vẻ mặt như đưa đám. Tình huống của tôi còn khá tốt, nhưng các anh em khác đều bị thương, đang còn nằm ở bên trong. Hơn 10 người cũng không đánh lại anh ta sao? Anh ta ra tay vô cùng độc ác, đều bị anh ta đánh cho dậy không nổi. Sắc mặt hai người cực kỳ khó coi, đây là chuyện mà bọn họ không hề nghĩ tới. Lâm Dật nghiêng mắt nhìn hai người thêm vài lần. Kể tôi bảo nhân viên công tác nhà ma đưa anh đến cục cảnh sát, nhưng anh còn có thể xuất hiện ở đây. Các người và người của nhà ma hẳn là cùng một bọn đúng không? Việc này có liên quan gì tới anh sao? Dù sao cũng là đường chủ của Cửu Sơn Hội, Trịnh Tân Cương cũng là người biết nhìn người, rất nhanh đã khôi phục tỉnh táo, cũng đỡ Mã Cường lên. Tôi là người của hội Cửu Sơn, hẳn là anh đã nghe qua tổ chức này, đừng đối địch với chúng tôi, đối với các người không có. 3. Lâm Dật đưa tay đánh một cái vào mặt Trịnh Tân Cương. Con mẹ nó, anh đang nói chuyện với tôi sao? Lực tay của Lâm Dật rất lớn, sao Trịnh Tân Cương có thể tiếp nhận được? Nửa hàm răng đều bị đánh rớt, chật vật nằm rạp trên mặt đất, vùng vẫy rất lâu đều không đứng lên được. Con mẹ nó anh! Đang làm gì vậy? Nhường đường một chút, nhường đường một chút. Ngay lúc Trịnh Tân Cương đang chuẩn bị động thủ thời điểm, chợt nghe có tiếng ầm ĩ truyền đến từ phía ngoài đám người. Phát hiện là hai cảnh sát đang vội vã đi tới. Cảnh sát xuất hiện, Lâm Dật cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nơi này là Tây Hồ, cả ngày đều có người tuần tra ở đây, tốc độ chạy tới của bọn họ lại có chút chậm. Xảy ra chuyện gì vậy, sao lại ra tay đánh người? Cảnh sát hỏi Lâm Nghi. Bọn họ đầu tiên là trộm đồ, sau đó là ăn cướp trắng trợn, tôi làm như vậy hẳn là không sai đúng không? Cảnh sát cười. Nhìn bọn người Mã Cường và Trịnh Tân Cương, kẻ lá gan của các người đúng là không nhỏ a, đây chính là Tây Hồ thế mà dám trắng trợn làm chuyện này, tôi thấy các người là không muốn sống yên ổn đúng không? Hai người không ai nói chuyện, bởi vì họ không sợ. Nếu như chuyện này cứ kéo dài như thế thì đúng thật là không dễ làm. Nhưng nếu như đến cục cảnh sát, vậy thì dễ làm rồi. Thấy hai người không nói chuyện, cảnh sát lên tiếng, kẻ nếu đã không nói gì vậy chính là đồng ý, chúng tôi thuộc phân cục Tây Hồ. Đi theo chúng tôi một chuyến đi. Đây cũng là tiếng lóng của ngành, ý là nếu có năng lực thì tìm người, không có năng lực thì giải quyết việc chung. Lâm Dật quay người nhìn Lương Nhược Hư, nháy nháy mắt với cô, Lương Nhược Hư liền hiểu, cũng không có ý đi theo. Bốn người bị mang tới xe cảnh sát, vẻ mặt thoải mái hơn không ít. Nhìn là biết các người phạm tội theo thói quen, đến chúng tôi mà cũng không sợ. Cảnh sát nói, đồng chí, tôi là Trịnh Tân Cương của hộ Cửu Sơn, biết rất rõ về tình huống của các người. Người của hội Cửu Sơn sao? Tuy hội Cửu Sơn là một tổ chức ngầm, nhưng ở bên ngoài lại là một hội quán trà nghệ. Chỉ có một số người liên quan mới biết. Đúng đúng đúng, trường đua ngựa phía dưới chính là của tôi. Cảnh sát gật gật đầu, ra vẻ nghiêm túc, nói. Gọi người của các người tới đi. Được, được, được. Tôi sẽ gọi điện thoại ngay bây giờ. Lâm Dật biểu môi, không nói chuyện, cũng không nóng nảy. Ước chừng nửa giờ sau, bốn người được đưa tới cục cảnh sát, đến phòng thẩm vấn. Ba người các người trộm đồ còn cướp bóc, có nhận tội không? Nhận, chúng tôi quả thực đã làm. Trịnh Tân Cương nói, không có giấu giếm chút nào. Đã đến đây rồi thì ngoại trừ phối hợp cũng không còn lựa chọn nào khác. Chỉ cần sau đó chuẩn bị một chút thì việc này sẽ được giải quyết tốt đẹp. Nhìn Trịnh Tân Cương nói vậy, cảnh sát cũng không nói thêm cái gì, chuẩn bị xử lý Lâm Dật trước. So sánh ra thì anh ta chính là người ngoài. Chờ xử lý tốt chuyện của anh ta thì chuyện còn lại có thể giải quyết bí mật. Vừa rồi chúng tôi đã điều tra một chút, anh không chỉ đánh 3 người bọn họ mà còn có hơn 10 người đều bị anh đánh cho chảy máu, ảnh hưởng vô cùng nặng, đã cấu tội danh khiến người khác trọng thương. Hả? Anh xác định không phải là đang nói đùa sao? Lâm Dật hỏi. Tôi đây nhiều lắm cũng chỉ xem như là phòng vệ chính đáng, sao lại còn liên quan đến làm người bị thương nặng rồi? Nói bậy. Mao Lôi nói. Chúng tôi quả thực đã cướp đồ, nhưng khi tôi phát hiện mình không phải là đối thủ của anh ta đã cầu xin tha thứ. Nhưng anh ta vẫn không buông tha, còn dùng côn sắt đánh chúng tôi nữa. Đây này căn bản không phải là phòng vệ chính đáng. Rõ ràng chính là có ý định trả thù. Cảnh sát nhìn Lâm Dật, hiện tại chứng cứ đã vô cùng xác thực, anh còn cảm thấy mình là phòng vệ chính đáng sao? Tại sao lại không? Chẳng lẽ tôi phải đứng yên để cho bọn họ ăn cướp trắng trợn sao? Bọn họ đương nhiên có lỗi, nhưng đây là một chuyện khác, chúng tôi sẽ nghiêm túc xử lý, hiện tại là muốn truy cứu trách nhiệm của anh. Tôi cảm thấy, anh đang thiên vị. Lâm Dật nhà nhạt nói, có phải hay không cảm thấy, bọn họ thuộc hội Cửu Sơn chó má gì đó nên không dám xử lý. 3. Cảnh sát vỗ bàn đứng dậy, thì anh đang nói bậy bạ gì đó. Đồng chí, anh đừng chấp nhặt với anh ta. Trịnh Tân Cương tiến lên thuyết phục, sau đó nhìn Lâm Dật, nói. Người anh em, nói thật với anh rằng tốt nhất là nên ngoan ngoãn nhận lỗi, nếu không đợi khi anh ra ngoài có thể sẽ còn thảm hại hơn, còn không bằng ở lại đây, đừng tự mình chuốc lấy khổ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.